Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1909, chương 1912, Phệ Hồn. Thiên diện tuy nhiên từ trước đến nay coi trời bằng vung, ai cũng không để trong mắt, nhưng giờ phút này, cũng có tự mình hiểu lấy nàng thực lực bây giờ, nếu là lấy một đối một lời nói. Nàng còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nếu là lấy nàng lực lượng một người đối phó Lữ Dương cùng Lỗ Vô Ngôn lời nói. Nàng căn bản không phải hai người đối thủ, Diệp Thiên vẫn là trước sau như một trấn định tự nhiên. Mỉm cười nói, không nên gấp gáp, cái kia người tới, sớm muộn đều sẽ tới. Đang khi nói chuyện, toàn thân bọc lấy tinh quang. Tản mát ra tinh thuần tinh thần chi lực Lỗ Vô Ngôn. Đã lẻn đến Diệp Thiên trước mặt, ngôi sao quang đại tác, điên cuồng nổ bắn ra. Đếm trong phạm vi 10 thước trong không khí. Tất tất ba ba, vang lên liên miên quanh quẩn. Lỗ Vô Ngôn công kích, không có bất kỳ cái gì chiêu số. Trên tay hắn, cũng không có vũ khí, bởi vì hắn bản thân liền là vũ khí. Hơn nữa còn là chí mạng vũ khí. Phệ hồn thú cũng tại thời khắc này thình lình phát sau mà đến trước, song quyền hướng về Diệp Thiên đỉnh đầu đập mạnh xuống, che kín trời trăng bóng mờ, giống tử thần trong tay vung lên thu hoạch sinh mệnh lưỡi hái lúc tìm đến phía hư không vô tận hắc quang, không chỉ có bao lại Diệp Thiên, thì liền Diệp Thiên sau lưng Đỗ lão quỷ cha và con gái Triệu Thiết Tranh cùng Triệu gia trên trăm số tử sĩ, tất cả đều bao phủ tại bóng mờ phía dưới. Ô ô ô, kêu thảm tiếng kêu rên. Theo phệ hồn thú trong miệng truyền ra, âm phong trận trận, bay phất phới, làm cho người tâm thần câu hàn. Lữ Dương mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới. Đối mặt phệ hồn thú tiến công, tà thần vậy mà không tránh không né, cái này mẹ hắn là dọa sợ, còn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lữ Dương cũng không tâm tư cân nhắc tà thần ý nghĩ. Cẩn trọng nghiêm mật linh hồn lực thôi động đến cực hạn, hắn khoanh chân ngay tại chỗ, toàn bộ thân thể phía trên nghìn vạn đạo mộng mộng bạch quang tiêu tán mà ra, ngay sau đó lại là mấy chục đóa hắc liên trong không khí nhanh chóng thành hình, trong khoảnh khắc biến ảo thành mấy chục chỉ phệ hồn thú. Mỗi cái phệ hồn thú hình thái lớn nhỏ đều là giống như đúc, giống như là theo cùng trong một cái mô hình khác đi ra. Cao to cường tráng hai tay phanh phanh đập lấy ở ngực, âm thanh chấn cửu tiêu, gào thét liên tục. Tại Lữ Dương triệu hoán dưới, theo bốn phương tám hướng, hướng Diệp Thiên bọn người cuồn cuộn mà tới, lấy linh hồn lực ngưng tụ ra phệ hồn thú. Đây là Lữ Dương trên việc tu luyện trăm năm công kích thủ đoạn, cũng là hắn lớn nhất dựa vào thủ đoạn, không có cái thứ hai. Trước kia đối địch thời điểm, chỉ cần thả ra một cái phệ hồn thú, liền có thể đem địch nhân linh hồn thôn diệt, từ đó luyện hóa thành chính mình tu luyện cần thiết dinh dưỡng. Mà lần này, hắn thả ra phệ hồn thú chừng 27 con. Bành bành bành, toàn bộ quảng trường mặt đất, trong chớp mắt, theo tiếng vỡ nát thành cặn bã, đều bị phệ hồn thú dẫm đến sụp đổ. Bụi mù nổi lên bốn phía, loạn thạch vẩy ra. So sánh dưới, Lỗ Vô Ngôn tung vũ thần quyết phóng xuất ra uy lực tại phệ hồn thú trước mặt thì lộ ra cực kỳ yếu đuối. Cho dù là dạng này, Lỗ Vô Ngôn cũng không có nửa điểm tự ti, không ngừng thôi động công lực, đem tinh vũ thần quyết lực lượng thôi phát đến cực hạn. Rầm rầm rầm, Lỗ Vô Ngôn còn chưa tới Diệp Thiên trước mặt, đại phiến không gian liền bắt đầu vỡ vụn, toàn bộ trong không gian loạn lưu lao nhanh, màu xanh lam điện quang sét đánh, minh diệt lấp lóe lên, đem quảng trường phủ lên đến kỳ quái, khiến người ta có loại đưa thân vào địa ngục bên trong cảm giác sợ hãi. Cắn, hồn, đã sớm đem sinh tử không để ý, muốn buông tay đánh cược một lần, để cầu một đường sinh cơ Lữ Dương. Cao tiếng giống giận, cái thứ nhất vọt tới Diệp Thiên trước mặt, vệ hồn thú. Theo tiếng phân giải, đầu một nơi thân một nẻo, tay chân tứ chi cũng giống như bị một loại nào đó thần bí lực lượng mở ra. Tất cả đều tại cái này vừa chia tay, cự đầu to, theo song quyền nện xuống khe hở bên trong, rơi thẳng xuống, thật to hé miệng, khoảng cách Diệp Thiên cái trán không đủ một tấc, lấy, vệ hồn thú, miệng lớn, giống Diệp Thiên cái này hình thể người. Có thể đồng thời thôn phệ 5-6 cái, mạo xưng, Diệp Thiên cũng chỉ có thể cho vệ hồn thú nhét kẽ răng. Đúng lúc này, một bóng người như gió lốc từ trên trời giáng xuống, oanh, một tiếng bạo hưởng bên trong, lơ lửng tại Diệp Thiên đỉnh đầu, vệ hồn thú đầu lâu. Theo tiếng mà nát, đến từ Kinh Môn, sứ giả đã rời đi, Kinh Môn sứ giả đến, hướng Vương Văn Hoa cung cấp tình báo, để Vương Văn Hoa vô cùng không hài lòng. Kinh Môn, sứ giả đến, hoặc là không đến, cơ hồ không có gì khác biệt. Xác thực nói, Kinh Môn, sứ giả căn bản cũng không có hướng Vương Văn Hoa cung cấp có giá trị tình báo. Bởi vì, Kinh Môn, sứ giả cũng không biết hiện tại Nhan Như Tuyết đến tột cùng ở nơi nào. Mẹ hắn, một đám bất tài phế vật, chỉ là hư danh chi đồ. Vương Văn Hoa đốt một điếu xì gà, ngậm lên môi, thâm thúy lạnh lùng ánh mắt, nhìn qua lỗ ra chỗ phương hướng, trong miệng có ý riêng mắng to lấy. Cái này dù sao cũng là tại kinh thành, lấy hắn hiện tại tình cảnh, cũng không tiện tiết lộ hành tung, nếu không lời nói, lấy hắn tác phong. Tuyệt sẽ không lại để cho tới gặp hắn, Kinh Môn, sứ giả. Còn sống rời đi, đột nhiên, Vương Văn Hoa ánh mắt, sáng lên, giống như là một viên sao băng, xẹt qua sơn đen mà đêm tối hư không. Trên mặt hắn phẫn nộ biểu lộ, cũng tại thời khắc này, biến thành chấn kinh ngạc nhiên, thì liền miệng cũng lớn mở to. Cho dù hắn vừa rồi tại cùng, Kinh Môn, sứ giả trò chuyện, lỗ ra phòng cưới bên ngoài trên quảng trường cục thế biến hóa, cho dù là mỗi chi tiết đều chi tiết không bỏ sót khắc sâu vào hắn tầm mắt. Lỗ Vô Ngôn, Lữ Dương hai người công hướng Diệp Thiên toàn bộ quá trình càng là in dấu thật sâu khắc ở trong đầu hắn. Đang lúc hắn lòng tràn đầy chờ mong trông cậy vào Diệp Thiên lần nữa thi triển thần kỹ đánh nát vệ hồn thú, lúc hắn nhìn đến không phải Diệp Thiên xuất thủ, mà chính là một người khác. Mẹ hắn, tiểu tử này thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Không sai biệt lắm cùng tà thần tương xứng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cho dù Phượng Hoàng tộc thần thông giác tỉnh, cũng không có khả năng có dạng này thực lực a. Huống chi, tiểu tử này rõ ràng cũng là cái phổ thông nhân loại. Dù là ngàn năm trước, có tổ tiên vinh quang gia trì, cũng không đến mức trong khoảng thời gian ngắn thoát thai hoán cốt, lắc mình biến hóa, trở thành đứng ở trên đỉnh thế giới nhân vật tuyệt đỉnh. Vương Văn Hoa trong thanh âm, xuất hiện run rẩy chi ý. Sau khi hít sâu một hơi, hắn quyết định đi hiện trường, tìm tòi hư thực, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mập mạp như núi đồi giống như thân hình, trong không khí lấp lóe vài cái về sau, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Lỗ ra, trên quảng trường, Trường Diệp Thiên vẫn như cũ khí định thần nhàn, tựa hồ đối với trước mắt một màn, sớm có đoán trước, còn lại người, tất cả đều là quá sợ hãi. Cái này bên trong, kinh ngạc nhất thuộc về Triệu Thiết Tranh. Đùng đùng, sao không rớt, hắn bỗng nhiên vung tay lên, liên tiếp rút chính mình 7-8 cái tát, dùng cái này đến xác định, chính mình có phải là nằm mơ hay không. có phải hay không xuất hiện ảo giác? Đau, trên mặt rất đau, nóng bỏng đau ý, theo mặt bên trên truyền ra. Cái này khiến hắn giống như một đoàn đay rối não tử. Hơi chút thanh tỉnh một số, lần nữa ngưng tụ ánh mắt, hướng trong sân rộng nhìn lại. Không sai a, khắc sâu vào chính mình tầm mắt người. Xác thực chính là, chiều, bay, truyền, chính mình cái kia trước kia cũng không nên thân. Cho tới hôm nay buổi sáng, mới đột nhiên khai khiếu Tôn Nhi, Triệu Phi Dương, Triệu gia người thừa kế tương lai Triệu Phi Dương. 7-8 tiếng trước, chết bởi vùng biển quốc tế tai nạn trên không sự cố bên trong Triệu Phi Dương. 3. Một gương mặt mo, vừa đỏ vừa sưng, miệng mũi đổ máu Triệu Thiết Tranh, lại phất tay đánh chính mình một bạt tay, nhìn thấy trước mắt Triệu Phi Dương. Tuy nhiên cùng mình Tôn Nhi Triệu Phi Dương, có đồng dạng thân cao, đồng dạng màu da, đồng dạng ngũ quan, nhưng khí chất lại hoàn toàn biến đến bá khí 10 phần, biêu hãn võ dũng, toàn thân trên dưới phun trào lấy nồng đậm như cảnh ban đêm huyết khí. Loại này làm người ta sợ hãi thiết huyết chi khí, chỉ có trải qua mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm sa trường năm tháng ma luyện mới có thể xuất hiện. Thế nhưng là, giờ phút này, lại vẫn cứ xuất hiện tại Triệu Phi Dương trên thân. Triệu Phi Dương bây giờ cũng mới 21 tuổi, thuở nhỏ sống an nhàn sung sướng, trải qua hậu đãi sinh hoạt, căn bản không có trải qua qua giết hại tẩy lễ. Điểm này, Triệu Thiết Tranh vô cùng rõ ràng. Triệu Thiết Tranh hô hấp dồn dập, trường đến căng tròn trong mắt, trực câu câu khóa chặt tại bên ngoài mấy trăm bước Triệu Phi Dương trên thân. Theo Triệu Phi Dương thân hình dương ra, mà chuyển động, tiểu tử này cái gì thời điểm học hội, thái tổ trường quyền. Triệu Thiết Tranh càng cảm thấy thật không thể tin. Bành, Triệu Phi Dương nhất quyền vung ra, một cái hình thể so với hắn đại gấp 30 lần, vệ hồn thú, theo tiếng sụp đổ. Bành bành bành, Triệu Phi Dương mỗi một quyền đánh ra, thì có một cái, vệ hồn thú, vỡ vụn thành cặn bã. Triệu Thiết Tranh càng xem càng là kinh ngạc, Triệu Phi Dương không chỉ có học hội, thái tổ trường quyền. Hơn nữa còn học hội, 36 lộ tề mi côn pháp. Nhất làm cho Triệu Thiết Tranh không thể tin tưởng là Triệu Phi Dương đang thi triển cái này hai môn võ học lúc, mỗi một chiêu thức biến hóa diễn dịch đều vận dụng đến xuất thần nhập hóa, kỳ diệu tới đỉnh cao. Không có đã mấy trăm năm thời gian chìm đắm, căn bản không đạt được dạng này thành tựu. 3. Ngay trước một đám tử sĩ mặt, Triệu Thiết Tranh lại phất tay rút chính mình hai cái bạt tay. Lòng tràn đầy chấn kinh, làm cho hắn liền đứng cũng không vững. Theo thời gian chuyển rời, hắn thình lình phát giác được, Triệu Phi Dương thi triển cái này hai môn võ học, thôi động lại là Triệu gia lưu truyền hơn ngàn năm, bách chiến tâm pháp. Mà lại, Triệu Phi Dương, bách chiến tâm pháp, đã tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới tối cao, so Triệu Thiết Tranh không biết cao ra bao nhiêu lần. Bách chiến tâm pháp cùng hai môn vũ kỹ phối hợp đến không chê vào đâu được, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Triệu Thiết Tranh không dám nghĩ thêm nữa, hắn lo lắng cho mình trái tim, lại bởi vì không chịu nổi trước mắt rung động tràng diện, theo mặt tại chỗ sụp đổ. Lão Triệu, ngươi không sao chứ? Một bên Đỗ lão quỷ tuy nhiên đối Triệu Phi Dương thể hiện ra thực lực cực kỳ kinh ngạc, nhưng bởi vì hắn cũng không biết Triệu Thiết Tranh cùng Triệu Phi Dương ở giữa quan hệ, cho nên lúc này thấy đến Triệu Thiết Tranh thần thái, để hắn cảm thấy không còn gì để nói. Trong lòng thầm nghĩ, lão già này lá gan cũng quá điểm nhỏ nhi đi. Triệu Thiết Tranh ngồi chồm hổm trên mặt đất, lắc đầu liên tục. Đỗ lão quỷ khẽ than thở một tiếng, tâm lý có chút khinh bỉ Triệu Thiết Tranh. Sống sĩ diện chết chịu tội, đã sợ hãi, cái kia thì nói thẳng ra, làm gì còn che che lấp lấp. Đỗ lão quỷ vừa dứt lời, bành bành bành, liên tiếp 4 tiếng bạo hưởng. Theo trên quảng trường truyền đến, 4 cái vệ hồn thú đồng thời theo tiếng bật nát. Ngay sau đó, toàn bộ hiện trường an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có gào thét mà qua gió lạnh, theo trên quảng trường xuyên thẳng qua mà qua. Đi chết đi, tà thần, ngắn ngủi an tĩnh về sau, Lỗ Vô Ngôn tiếng giống giận dữ bỗng nhiên vang lên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trên quảng trường ngôi sao quang đại tác, giống như là ngôi sao đầy trời đều tại thời khắc này ngưng tụ ở trên người hắn. Mà lại cũng vào thời khắc này, âm vang sụp đổ, vô tận tinh quang, đem vài trăm mét bên trong phạm vi bên trong, chiếu rọi đến sáng như ban ngày, rõ ràng rành mạch, đâm vào người liền ánh mắt đều không mở ra được. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt, một mảnh trắng xóa, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Bị lóa mắt tinh quang kích thích, rốt cuộc khống chế không nổi tuyến lệ. Trong khoảnh khắc, khóe mắt treo đầy nước mắt, trước mắt càng là hoàn toàn mơ hồ. Chỉ có xoẹt xích lạp lạp, giống như là xé vải, giống như tinh quang tiếng vỡ vụn ở bên tai kéo dài không thôi quanh quẩn. Chỉ là Lỗ Vô Ngôn thanh âm rất ngắn ngủi, mới vừa phát ra thì trong nháy mắt hư không tiêu thất, giống như là bị người bóp chặt cổ họng. Giống như tất cả mọi người còn không có theo Triệu Phi Dương quyền phá vệ hồn thú rung động tràng diện bên trong lấy lại tinh thần, lại đột nhiên nghe đến Lỗ Vô Ngôn tiếng thét chói tai. Mà khi tinh quang tan hết về sau, mọi người nhìn thấy trước mắt một màn lúc lần nữa kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Từng đạo hàn ý từ sau lưng bay lên, bắp chân thẳng run lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?